Cửu Thiên Đế Chủ, chương 17, Âm Dương Diễn Thái Sơ, Bí Pháp. Góc truyện audio.com, phàm thuật thường thường không có gì lạ, nhưng là ẩn chưa tính khả năng vô hạn. Chính là nguyên nhân này cho nên phàm thuật lại có một cái đặc điểm thường nhân không biết. Bao hàm toàn diện, có thể nói phàm thuật có thể tiếp nhận hết thảy biến hóa. Dù sao bất kỳ biến hóa nào tìm hiểu đến sau cùng đều có thể phát hiện ngọn nguồn chính là phàm thuật. Cho nên võ đồ tầm thường sẽ trải qua chiên gia hủy cốt chứa nhiều thống khổ. Không có phát sinh ở nơi Lăng Cửu Tiêu này. Khác nhau trong đó chính là Lăng Cửu Tiêu tu luyện võ giả đại cương. Mà võ đồ đi qua dung hợp huyết hải hiếm có tu luyện phàm thuật nên yêu cầu gánh vác nguy hiểm tự nhiên không có khả năng cua đũa cả nắm. Ở đời trước hay vẫn còn là Cửu Tiêu Võ Hoàng thì hắn phát hiện lúc trước thiên tài đi qua dung hợp huyết hải đánh vỡ không cùng xiềng xích. Mặc dù nói không có tu luyện võ giả đại cương, thế nhưng tu luyện huyết thuật như nhau cùng phàm thuật có vài phần tương tự. Cho nên mới thành công tạo ra huyết hải. Một bước lên trời, bây giờ Lăng Cửu Tiêu bất quá là đánh trước cơ sở. Tiến hành cải thiện và làm được tốt hơn. Lăng Cửu Tiêu toát ra nóng cháy. Nếu nghiệm chứng tính khả thi, hoặc là không tham, muốn tham liền tham một lần lớn, hắn mưu đồ quá nhiều nên thành công dung hợp huyết hải chỉ là kế hoạch bước đầu tiên. Dung hợp tới cùng sau đó sẽ sinh ra cái huyết hải gì? Chính là bước thứ hai, liên tiếp mà hấp thu năng lượng dung hợp với trong cơ thể nên cả người Lăng Cửu Tiêu đều cùng nhau phát sinh biến hóa. Lực trí dương thuộc về thái dương thánh cá cùng lực trí âm trong cơ thể thái âm thần cá mơ hồ giữa đó hòa làm một thể. Hài hòa đến cực điểm, chỉ là thần sắc Lăng Cửu Tiêu bất động, hết sức chăm chú mà lưu ý mỗi một cái biến hóa của thân thể. Dường như phòng bị sự yên lặng trước mưa rền gió dữ. Âm dương diễn thái sơ, đây là ngày xưa Lăng Cửu Tiêu ngẫu nhiên lấy được một câu kinh văn. Lúc trước Cửu Tiêu Võ Hoàng thông qua hàng loạt nghiên cứu phát hiện dính đến một cái thiên đại bí mật. Huyết hải thái cổ, cái gọi là huyết hải thái cổ cùng huyết hải hôm nay đều không giống nhau. Đây là thật lâu trước võ giả hội tụ ra một loại huyết hải không giống người thường. Độ khó to lớn, vạn không tồn một, cho nên ở thời đại thái cổ thì võ giả cực kỳ hiếm thấy. Nhưng mà mỗi một vị đều cực độ cường đại. Trước không nói nhất định sẽ tiến vào linh cảnh, chính là tam cảnh đều dễ như trở bàn tay. Tiến hơn một bước đồng dạng không phải là việc khó. Bất quá về sau thời đại thái cổ đã trải qua một lần kịch biến. Trung gian có một vạn năm lịch sử không muốn người biết. Thế nhân vạn năm sau đó đã có phương pháp huyết hải hoàn toàn mới được mọi người gọi là ba cách huyết hải được diễn biến đến nay. Hôm nay tạo ra huyết hải không so với lúc trước cường đại. Nhưng mà độ khó nhỏ lên rất nhiều nên võ giả còn như măng mọc sau cơn mưa. Chính thức từ thời đại thái cổ tiến vào thời đại võ đạo hoàng kim. Tuy nói có không ít nhân vật vô thượng nỗ lực tìm tòi nghiên cứu trung gian vạn năm mất đi tới cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng đáng tiếc nhiều năm trôi qua vẫn như cũ bất lực trở về. Ở đời trước sau khi cửu tử nhất sinh mới chiếm được câu kinh văn này. Do đó nhìn trộm được một tia bí mật của thời đại thái cổ. Khổ tâm qua đi mới có ý nghĩ lớn mật bây giờ. Tạo ra huyết hải thái cổ. Tất cả tiến triển thuận lợi nhưng Lăng Cửu Tiêu vẫn như trước không dám thả lỏng mày may. Chỉ vì đạt được câu kinh văn này không chỉ một mình hắn. Mà người chủ nhân kinh văn khác nếm thử sau đó toàn bộ thất bại. Đạo tiêu thân vẫn, không khó để nhìn ra bên trong cơ duyên cùng nguy hiểm có quan hệ trực tiếp. Khi Lăng Cửu Tiêu hầu như đem huyết hải hình thức ban đầu lấp đầy thì bỗng nhiên trong nháy mắt lấy ra từng món vật phẩm một ném hướng bốn phía. Tuy nói như vậy, nhưng mà ta chờ đợi ba năm, ngoại trừ bách chiến tiên đồng, lẽ nào thật không có nửa điểm chuẩn bị sao? Có núi đá cổ quái, có một dạng cành cây than củi. Có vỏ rùa khô, thậm chí có đầu khớp xương không rõ lai lịch, cùng lúc trước để cho Lăng Nguyên hỗ trợ bày trận pháp bất đồng. Lăng Cửu Tiêu tiện tay ném đi vài món vật phẩm thì lẫn nhau hình thành đại thế mà câu thông linh mạch trong núi. Ầm, ầm, ầm, linh mạch chấn động giống như lũ bất ngờ bạo phát, đem linh khí vùng này đều rót vào trong cơ thể Lăng Cửu Tiêu. Linh khí vào cơ thể Lăng Cửu Tiêu, trước tiên hút vào lực lượng kỳ dị như bị một cái bàn tay đè lại. Y theo tâm ý của mình thay đổi, rõ ràng là dùng lực thiên địa rèn huyết hải. Ong, năng lượng huyết hải bỗng nhiên dung hợp làm lực thái âm. Thái dương ở chung với nhau giận dữ phản kích, linh trí thái âm thần cá vẫn như cũ tồn tại, chỉ là bị cải mệnh ảnh hưởng rơi vào ngủ say mà thôi. Bây giờ bị lực thiên địa khổng lồ giật mình tỉnh giấc. Phát hiện Lăng Cửu Tiêu muốn đem nó tạo thành huyết hải. Làm sao có thể không cảm thấy phẫn nộ, thái âm thần cá đang bị lực thiên địa trấn áp xuống. Thân thể tròn vo lóe ra sáng bóng, khi thì là lực thái âm tràn ngập, có đôi khi lại là dấu hiệu thái dương hiện ra. Hiển nhiên nó không ngừng chiếm tổ thành công, còn đem sửa mệnh tiến hành được non nửa, chỉ kém hoàn toàn thích ứng liền không sai biệt lắm sẽ cải mệnh xong. Đi tới bước này há lại có thể nhường cho Lăng Cửu Tiêu ngư ông đắc lợi. Lăng Cửu Tiêu thấy thế không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Nga, đây là muốn phản kích sao? Lăng Cửu Tiêu nói từ từ khiến cho thái âm thần cá đang bị trấn áp bộc phát mà bạo giận lên. Nói thật, dùng tu vi của ta bây giờ giả như ngươi không ham cơ hội cải mệnh. Muốn ăn ngươi thật phải phí một phen công phu. Đáng tiếc, ngươi không thắng nổi sửa mệnh mê hoặc, nuốt trứng thái dương thánh cá. Nếu ngươi tiếp tục sửa mệnh, ta sẽ chỉ là biết đem ngươi tạo thành huyết hải. Ngươi lựa chọn phản kích, như vậy thì cải mệnh thất bại. Thời gian vừa đến, tiêu tan thành mây khói. Lăng Cửu Tiêu bước này quả thực chính là dương mưu. Hắn không sợ thái âm thần cá không trúng kế. Thái âm thần cá dĩ nhiên trúng kế tiến thối lưỡng nan. Nhưng mà Lăng Cửu Tiêu không có lo lắng cái này. Hắn chỉ cần quyết tâm đến tế luyện thái âm thần cá. Đem dung hợp lực âm dương thái âm thần cá tạo thành huyết hải là được rồi. Dù cho đối phương phản kích, nhưng mà lá bài tẩy của hắn cũng không thiếu. Chấm, thật cho rằng có thể đấu thắng Lăng Cửu Tiêu sao? Rõ ràng không thể, bất quá đây không phải là mục đích của Lăng Cửu Tiêu. Hắn và thái âm thần cá đối thoại, nhưng không phải là vì khiêu khích hoặc là làm gì. Rất nhanh lại nói tiếp, không bằng ta ngươi hợp tác một phen như thế nào? Ta lưu lại ngươi một tia linh trí, mà thân thể của ngươi thành huyết hải của ta, đợi được ta một ngày kia leo lên võ đạo đỉnh phong. Cho ngươi tìm một thân thể, chính thức chuyển sang kiếp khác. Nếu không ngươi lộn xộn trong một cái trứng chết này chỉ là kéo dài thọ mệnh mà thôi. Sau này không có khả năng siêu việt tam cảnh, Lăng Cửu Tiêu nói một phen không có nửa điểm giả tạo. Ăn ngay nói thật, sửa mệnh, đương nhiên là dùng trứng sống tốt, cho nên thái âm thần cá ngửi được mùi vị trứng sống. Cũng không cần mệnh mà chạy tới nơi này. Về phần trứng chết, dù cho may mắn thành công thì cũng chỉ là tìm được một cái thân thể mà thôi. Ai bảo trứng chết tàn dư tinh hoa không nhiều lắm, thái âm thần cá vốn lại là thiên vận nguyên thú nên cải mệnh thành công thì như thế nào? Vẫn như cũ là kéo dài hơi tàn, vừa nghĩ như thế thì thái âm thần cá lại trở nên chần chờ. Một chút sau đó càng đối với Lăng Cửu Tiêu truyền âm nói chuyện. Lăng Cửu Tiêu nhận được truyền âm thì cười nhạt không dứt. Ngươi cho là ngươi có tư cách cò kè mặc cả sao? Thái âm thần cá còn muốn chấp trưởng huyết hải, cùng Lăng Cửu Tiêu địa vị ngang nhau. Làm sao có thể, huyết hải là căn bản võ giả. Thái âm thần cá chấp trưởng huyết hải, chẳng phải là bắt được chỗ hiểm của Lăng Cửu Tiêu? Lăng Cửu Tiêu hắn chính là người dễ lừa gạt như vậy sao? Lăng Cửu Tiêu không chút nghĩ ngợi nói. Cho ngươi thời gian ba hơi thở cân nhắc, ba hơi thở qua đi thì ta sẽ liều lĩnh mà tế luyện ngươi thẳng đến thành công mới thôi. Nói xong, còn chính mình đếm ngược lên, ba hơi thở không dài, nhưng mà ở thái âm thần cá như qua một thế kỷ. Khoảnh khắc Lăng Cửu Tiêu đếm ngược hoàn tất thì thái âm thần cá đột nhiên truyền đến ý niệm thần phục. Lăng Cửu Tiêu trước mắt sáng ngời. Như vậy rất tốt, sau đó thái âm thần cá không phản kháng nữa, mà là bảo vệ một tia linh trí bản thân để lực thiên địa tùy ý cải tạo thân thể hóa thành huyết hải. Cùng lúc đó thì 999 nhánh huyết tuyến của Lăng Cửu Tiêu đều vận chuyển. vô số huyết khí dũng mãnh tràn vào huyết hải, giao hòa lẫn nhau, Lăng Cửu Tiêu truyền âm phân phó, giao ra thiên vận. Thái Âm Thần Cá nghe vậy thì không dám phản kháng mà lập tức một luồng lực lượng ẩn chứa chư thiên huyền bí chính là ở vị trí huyết hải lan tràn mở ra. Lăng Cửu Tiêu nhìn chằm chằm một tia thiên địa khí vận huyền diệu khó giải thích này mà vô cùng kinh ngạc nói. Quả thật là thiên vận, gì, xem ra không chỉ là số mệnh hoàng cấp đơn giản như vậy. Trách không được Thái Âm Thần Cá hình như so với dự tính cổ quái nhiều như vậy. Thì ra một tia thiên vận này bên trong có biến số. Cái gọi là biến số, là chuyện tốt, lại là chuyện xấu, đơn giản mà nói thì có một tia biến hóa nên luồng thiên địa khí vận này có thể sẽ nhảy lên tới bên trên hoàng cấp. Lại có cơ hội hạ đến dưới hoàng cấp, nhưng mà đối với Lăng Cửu Tiêu mà nói thì khác nhau không lớn. Hắn muốn chỉ là huyết hải thái cổ. Số mệnh vừa ra, Lăng Cửu Tiêu tâm niệm chuyển động thì vài món vật phẩm gần đó càng là từng cái nổ tung. Lực linh mạch quán trú trong cơ thể tràn đầy phảng phất như bàn tay vô hình. Một cách tự nhiên mà tạo nên huyết hải thích hợp Lăng Cửu Tiêu. Lực thái âm thái dương không ngừng thay đổi, nhưng mà mỗi một lần biến hóa đều có thể dung hợp một tia. Kể cả trung tâm thiên địa khí vận đều cùng nhau thôn phệ ở bên trong. Tam vị nhất thể, một chốc này thì vị trí huyết hải của Lăng Cửu Tiêu diễn sinh hồn độn. Chính thức lột xác, nổi lên khí tức thái cổ. Lăng Cửu Tiêu vừa mừng vừa sợ. Thái sơ huyết hải, không sai, hắn muốn tạo ra huyết hải thái cổ. Chính là được xưng bao dung thiên địa vạn vật thái sơ huyết hải. Hỗn độn xuất hiện thì lực thái âm thái dương ngay sau đó lại đang diễn biến bên trong. Một đen một trắng đại biểu thái âm cùng thái dương, mà vùng ven còn lại là nguyên khí hồn độn. Nếu như có người thấy sẽ có thể cho rằng đây là chỉ có thánh thuật mới có thể tạo ra sinh tử huyết hải. Nhưng mà Lăng Cửu Tiêu rất rõ ràng đây là ấp đảo bên trên sinh tử huyết hải. Là thái sơ huyết hải, Lăng Cửu Tiêu liếm liếm khóe môi, nhãn thần lửa nóng, một trong chín đại vô thượng huyết hải thời đại thái cổ. 3 năm bố trí thì bách chiến tiên đồng đích xác là trọng yếu nhất. Thế nhưng càng trọng yếu hơn hay vẫn còn là thái sơ huyết hải. Bách chiến tiên đồng tuy tốt, nhưng xét đến cùng vẫn như cũ thuộc về ngoại lực. So với ngoại lực thì Lăng Cửu Tiêu càng coi trọng hơn vẫn còn là nội tại. Vì vậy, Lăng Cửu Tiêu có thể không có bách chiến tiên đồng, nhưng mà nhất định không thể không có thái sơ huyết hải. Đây là dựa vào lớn nhất để hắn giết trở về trên 9 tầng trời. Là vì võ đạo đời này dựng thân gốc rễ. Gì, bỗng nhiên thái sơ huyết hải mới vừa thành thì con ngươi Lăng Cửu Tiêu không khỏi ngưng trọng. Thiên địa giống như cảm ứng được thái sơ huyết hải xuất hiện cùng với số mệnh bị thôn phệ đang nhanh chóng mà biến hóa. Phía trước vạn dặm không mây thoáng cái biến thành mây đen. Đám mây đen kịt như mực hướng phía dãy núi Thiên Vũ cuồn cuộn mà đến. Phản ứng hay vẫn còn là trước sau như một nhạy bén. Lăng Cửu Tiêu bình chân như vậy, rồi sau đó há mồm chợt quát, bí pháp, che trời, cách trương.